Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720, hắc quả phụ cùng với mộ bia. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tưởng chủ nhiệm lần nữa chắc chắn Trịnh Nhân không phải làm trò đùa. Rất nghi ngờ đi tới cạnh bàn mổ, nhìn Trịnh Nhân, hỏi, Trịnh bác sĩ. Thế nào, người từng có đứng tim bệnh án sao? Có, nhưng là cũ kỹ tính. Bây giờ vậy không việc gì dị thường. Nằm xuống, chậm một chút, đừng dùng sức. Trịnh Nhân nói bên trong tràn đầy uy nghiêm. Không cho cự tuyệt, Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Hắn sẽ không thật cho tưởng chủ nhiệm chẩn đoán là cấp tính cơ tim tắc nghẽn liền đi. Tưởng chủ nhiệm một đầu hạt xương. Và Trịnh Nhân chung đụng thời gian không nhiều, nhưng mà Trịnh Nhân sớm đã dùng không gì sánh nổi kỹ xảo giải phẫu chinh phục hắn. Thượng cấp bác sĩ nói đều là đúng. Hắn phảng phất nằm ở trên bàn mổ, cười một tiếng nói, Trịnh bác sĩ, ngài vẫn là bắt chặt thời gian nghỉ ngơi mấy giờ đi. Tưởng chủ nhiệm cho rằng Trịnh Nhân bởi vì mệt mỏi, hành vi xuất hiện dị thường, bây giờ không nên chọc giận hắn. Hai người nghĩ sự việc hoàn toàn khác nhau. Sự việc trở nên có chút quỷ dị, làm tưởng chủ nhiệm sau khi nằm xuống, Tô Vân đem tâm điện đồ máy móc đẩy tới, thuần thục đem các đạo liên hút đến tưởng khoa trưởng trước ngực. Trịnh Nhân cái này muốn xem tâm điện đồ có chút không tiện. Hắn vậy không tâm tư xem. Dù sao Tô Vân đang lộng một cái có thể làm ghép tim người, tâm điện không thể nào xem không tốt. Lão bản, trước vách đá cấp tính đứng tim, đề nghị cấp cứu giải phẫu. Tô Vân nhìn tâm điện, diễn cảm lập tức lạnh lùng đi xuống, giống như là tiếp chẩn người bệnh như nhau, cho ra lạnh như băng mà chính xác ý kiến. Cái đó ai, vợ tưởng khoa trưởng đâu? Trịnh Nhân hỏi bác sĩ nhỏ. Ếch. Tưởng chủ nhiệm nắm lấy tâm điện đồ, phía trên rõ ràng phơi bày ra đứng tim đặc thù tính biểu hiện ST đoạn nâng cao. Không thể nào à, tưởng chủ nhiệm nghi ngờ, nếu như là thật, mình tại sao một chút cảm giác cũng không có chứ? Trịnh Nhân liếc một cái, nói, V1 tương đương V6 đạo liên ST đoạn nâng cao. Cân nhắc có cấp tính huyết xuyên. Huyết xuyên tồn tại ở bên trái trước hàng cây gần bưng. Trừ trước vách đá bị mệt mỏi trở ra phòng cách nhau và chắc bích cũng biết bị mệt mỏi. Cái đó ai? Ngươi cho vợ tưởng khoa trưởng gọi điện thoại. Nói cái này phải làm cấp cứu giải phẫu. Để cho nàng tới ký tên. Trịnh Nhân nói. Chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Chế thuốc. Trong phòng giải phẫu không khí ngưng trệ mấy giây. Trịnh Nhân nghi hoặc nhìn tưởng chủ nhiệm, hỏi, các người ngày thường đều là như thế tiến hành cấp cứu. Tưởng chủ nhiệm một gương mặt già nua đỏ bừng, mặc dù hắn vẫn không chịu tin tưởng Trịnh Nhân mà nói. Nhưng mà nếu như mình không phải là người bệnh, cấp cứu làm sao có thể ở trên cao cấp bác sĩ hạ y dặn bảo sau đều không người động đâu. Hắn mới vừa phải nói, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Đây là điển hình hắc quả phụ đứng tim. Dựa theo nước Mỹ bệnh tim học và nước Mỹ tim hiệp hội chỉ nam cho ra STEMI phía chính phủ định nghĩa. Người bây giờ thuộc về hắc quả phụ đứng tim mộ bia hình. Phải cấp cứu giải phẫu. Khắc không cho chậm. Tưởng chủ nhiệm hồi tưởng vậy tấm tâm điện đồ. Mặc dù còn chưa tin. Nhưng khách quan căn cứ bày ở nơi đó. Cũng không cho hắn cãi lại. Lão bản, thủ xuyên vẫn là huyết khối. Thủ xuyên, Trịnh Nhân nói, quan mạch ống stần, các người nơi này có đi. Ngoặc kép, tưởng chủ nhiệm đem mình thay đổi đến bác sĩ góc độ. Nếu là mình gặp phải loại chuyện này, vậy nhất định phải cấp cứu giải phẫu. Nhưng trước hàng lấy xuyên độ khó rất lớn. Đây không phải là điểm chính. Mấu chốt ở với mình là bác sĩ. Loại này cấp cứu thời điểm, làm sao có thể nằm ở trên bàn mổ, trễ nãy cấp cứu chứ. Người đừng cãi, bắt chặt thời gian giải phẫu, còn có thể tiết kiệm chút chuyện, nếu là sẽ cùng miệng ngươi lưỡi, có thể không chỉ ngươi không cứu lại được, những người khác vậy không cứu lại được. Tô Vân liếc về gặp Tưởng chủ nhiệm táo bón diễn cảm, lập tức oán hận nói, Tưởng chủ nhiệm giống như là bị cùng chung nước lạnh từ trên đầu tưới xuống. Cả người ngay tức thì thanh tỉnh, giải phẫu, Tiểu Lưu, cầm giấy A4 tới. Tưởng chủ nhiệm trầm giọng nói, bác sĩ nhỏ bị một màn trước mắt một màn sợ ngây người. Thẳng đến Tưởng chủ nhiệm nói chuyện, mới phảng phất đi lấy một bản giấy A4 tới đây. Tưởng chủ nhiệm trên giấy ký tên chữ, nói đến, đi làm trước phẫu thuật ký tên, ta không tính là tiền tuyến người bị thương, thuộc về phổ thông cấp cứu nằm viện, ở hắn cố ý, cấp cứu đứng tim cũng coi như là phổ thông người mắc bệnh. Chậm một chút, đem áo cởi xuống, Trịnh Nhân nói, Tưởng chủ nhiệm cười khổ, một bên bỏ đi quần áo, một bên nhỏ giọng nói đến, ta nếu là đột phát đứng tim, không cứu lại được, có tính hay không là liệt sĩ? Không xem, Tô Vân nói, có ta, ta và lão bản ở đây, người muốn chết đều không như vậy dễ dàng, chẳng qua là mộ bia hình hắc quả phụ mà thôi, không có gì khó khăn, người đừng mài thao, 10 phút giải phẫu kết thúc, vừa vặn người có thể nghỉ một ngày, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Tưởng chủ nhiệm phảng phất nằm ở tay lạnh như băng thuật trên đài. Tô Vân, ngươi và ta phối đài, khử độc đi, Trịnh Nhân nói, ngươi nói ngươi, nhiều chế nãi chuyện. Tô Vân chạy đi rửa tay, một bên rầm rầm vừa nói đến, mệt mỏi liền sớm nghỉ ngơi một chút, gây ra đứng tim tới, đây chính là nhà ta lão bản ở đây, nếu là chờ ngươi có triệu chứng, Thủ Xuyên cũng không lấy ra, cũng có thể lấy, Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Tô Vân liếc hắn một mắt, nói, lão bản, ta đang khen ngươi đâu, ngươi nghe không hiểu sao, bắt chặt thời gian khử độc, vậy mặt còn có người bị thương. Trịnh Nhân không để ý Tô Vân lải nhải cái gì, nhàn nhạt nói đến, phòng giải phẫu bị thanh trừ sạch sẽ, giống như là đối với người bị thương cấp cứu như nhau. Giải phẫu nhanh chóng bắt đầu. Tưởng chủ nhiệm cảm giác được mình tiến vào một cái thế giới kỳ diệu. Trước một giây vẫn còn ở cấp cứu từ tiền tuyến kéo xuống người bị thương. Một giây kế tiếp, mình liền nằm ở trên bàn mổ, yên lặng chờ đợi giải phẫu. Đời người à, thật đúng là đặc biệt. Hắn trong lòng hận hận mắng liền một câu. Mình tại sao cứ như vậy không chịu thua kém đâu. Thật tốt làm sao liền đứng tim. Đáng tiếc à. Mình không thể lại bôn ba bận rộn. Suy nghĩ, Tưởng chủ nhiệm cảm thấy thật là tiếc nuối. Trước mắt một phiến mơ hồ. Này, lão Tưởng, ngươi sẽ không là muốn khóc đi. Tô Vân cho hắn bên trái cổ tay khử độc. Không mất thời cơ oán hận nói. Không, Tưởng chủ nhiệm nhắm mắt lại nói mò. Một nhóm chọc nước mắt theo khóe mắt chảy đi xuống. Vấn đề nhỏ, không quá ta cùng ngươi nói. Sau khi giải phẫu ngươi được nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi đây coi như là tai nạn lao động. Tô Vân nói, hơn nữa ngươi có thể đừng làm rộn cái gì chống đỡ bệnh thể. Vùi đầu vào vô hạn chăm sóc người bị thương sự nghiệp ở giữa loại chuyện này mà. Ngươi đặc biệt chính là một phiền toái. Ngươi thật tốt, cái này có thể thuận lợi rất nhiều. Ngoặc kép, Tưởng chủ nhiệm không nghĩ tới Tô Vân sẽ như thế theo tự mình nói. Vậy lau thương tâm tan thành mây khói. Nói đơn giản, ngươi đừng đi lên thêm phiền toái à. Ta cùng ngươi nói, Vân ca nhi, không mang theo ngươi như thế an ủi người đi. Tưởng chủ nhiệm cười khổ. An ủi, nói chuyện vớ vẩn, vội vàng đem ngươi làm xong. Phía sau còn có người bị thương chờ đây. Tô Vân ngoài miệng dài dòng, nhưng một chút đều không chế nãi động tác trên tay. Trịnh Nhân rầm rầm hoàn tay, mặc quần áo, đứng ở Tưởng khoa trưởng bên người. Trịnh bác sĩ, làm phiền ngài, ra đỡ có đi. Trịnh Nhân hoàn toàn không chú ý tới Tưởng khoa trưởng tâm trạng biến hóa, chẳng qua là đem hắn làm là một cái người bệnh thông thường. Cần cứu trị người bị thương. Tiểu Lưu đã lấy tới. Tô Vân nói, ừ, Trịnh Nhân bắt đầu trải khăn trải giường. Trong tay nhiều một cái động mạch sao? P. S. Bạn nào biết từ chư gia bằng giá đỡ, không, là gì thì PM mình nhé Thanh, không tra ra từ tiếng Anh y khoa được. Gạch dưới từ đạp tuyến, nữa nhé Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https tiuyencv.com gạch chéo mat gạch nối tsi gạch nối csi gạch nối vo gạch nối tan gạch nối tsuong gạch nối diem gạch chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.